Hệ thống livestream tử vong. Chương 51 Thiết kế như thần. Góc truyện audio.com. Tại trung tâm một nhà máy bỏ hoang, Trần Mông ngồi trên mặt đất, xung quanh hắn vô cùng trống trải. Không có gì cả, ha ha ha ha, đến đây, nhà thiết kế tử vong. Mày không phải rất trâu bò sao? Mày không phải có thể thiết kế tử vong sao? Hiện tại trừ phi mày để trần nhà rơi xuống. Còn không, xem mày muốn giết tao như thế nào. Trần Mông cầm khẩu súng trong tay, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Mấy phút đồng hồ cuối cùng này, hắn phải thời thời khắc khắc chú ý đến bất luận biến hóa nhỏ nhất. Đây là tình thế bắt buộc, mắt thấy sắp 12 giờ, mấy trăm ngàn người xem náo động. À à à, nhanh, trần nhà mau rơi xuống. Trần nhà rơi xuống, một, mặt đất sụp đổ, chôn sống hắn, mặt đất sụp đổ, một, cư dân mạng rất thấp, rất nóng này, vô cùng khó chịu, hận không thể nện vỡ bàn phím, nện vỡ máy vi tính. Nhưng rất nhanh, kim đồng hồ điểm 12 giờ, trò chơi kết thúc, âm thanh dương chiếc vang lên, chúc mừng Trần Mông, trò chơi tử vong kết thúc. Cái gì, streamer sao vậy, streamer, anh làm tôi quá thất vọng. Người cặn bã như thế, anh vậy mà buông tha, lão tử sẽ không tiếp tục xem livestream của anh nữa, theo dõi 24 giờ, vậy mà kết quả lại như vậy, đau lòng quá, tâm tình người xem phi thường không tốt, từng người biểu thị khổ sở, biểu thị không muốn tiếp tục xem livestream tử vong nữa, nhìn bình luận của mọi người, mặt Dương Chiếp vẫn băng lãnh, hoàn toàn bất động thanh sắc, trò chơi tử vong kết thúc. Nhưng livestream tử vong còn chưa đóng lại. Một giây sau, một thanh âm xuất hiện ở bên trong livestream. Trần Mông, chúng tôi là cảnh sát. Anh đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Khuôn mặt vui mừng của Trần Mông lập tức vô cùng kinh ngạc. Trái tim nhào nhào cuồng loạn. Dữ tợn nắm chặt khẩu súng. Mẹ, cảnh sát vậy mà tới. Bọn Triệu Húc ở đâu rồi? Trần Mông mở điện thoại di động. Dù sao cũng bại lộ, mở hay không còn có quan hệ gì. Lúc tiến vào phòng livestream tử vong xem xét, hắn cả người trợn tròn mắt, đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn. Phúc, Trần Mông cắn răng, cúi đầu đi đến cửa nhà máy. Chỉ thấy bên ngoài lấp lóe từng cái đèn báo hiệu, cảnh sát súng ống đầy đủ, nấp ở phía sau xe tuần tra. Mẹ, thắng trò chơi lại bị cảnh sát bắt, nhà thiết kế tử vong. Mày mẹ nó cố ý chơi tao đúng không? Từng cái gân xanh trên mặt Trần Mông nổi lên, bộ dáng đặc biệt dữ tợn. Ha ha ha, hóa ra streamer còn lưu lại một tay. Chỉ cần tên cặn bã này không ung dung ngoài vòng pháp luật, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ streamer anh. Trước cho một viên mứt táo, sau lại bồi một viên độc dược. Streamer thực biết chơi, thế này thì tôi yên tâm rồi. Bình luận bay lên, thỉnh thoảng còn có một số khen thưởng. Vây cá, máy bay các loại, bên này, sau khi kiểm tra một lần, Trần Mông triệt để tuyệt vọng. Xung quanh tòa nhà đều bị cảnh sát vây kín. Một mình hắn quả thật là chắp cánh khó thoát. Phúc, Trần Mông giận dữ, mắng một tiếng, sau đó hung ác nói. Coi như bị cảnh sát bắt, tao mẹ nó cũng thắng mày. Nhà thiết kế tử vong, mày mẹ nó liền là kẻ hèn nhát. Lão tử thắng, mắng xong, Trần Mông châm một điếu thuốc, hít hai cái thật sâu, sau đó ném xuống đất, tôi đầu hàng. Trần Mông từ bên trong nhà máy đi ra, hắn vừa xuất hiện, ánh đèn liền chiếu lên người hắn, cảnh sát nhìn thấy khẩu súng trong tay Trần Mông, lập tức khẩn trương lên, toàn bộ đem họng súng nhắm thẳng vào đối tượng trước mắt. Vụ kiện cầm loa hô to, bỏ vũ khí xuống. Giơ tay lên, đừng nổ súng, tôi đầu hàng. Trần Mông tiến lên một bước, chân trái vừa dẫm xuống. Ba, trong đêm đèn yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm rất lớn. Tao thao mẹ bọn mày. Trần Mông nguyên bản muốn ném khẩu súng đi, lập tức nắm chặt, liếc về phía vô kiện. Ba, ba, ba tiếng súng nổi lên bốn phía, bắn vào da thịt, chỉ thấy thân thể Trần Mông tóe lên từng đóa hoa máu. Trong bóng tối yên tĩnh, tùy ý nở rộ, ngừng, ai bảo các anh nổ súng, ai nổ súng, vô kiện gầm thét, giống giận, không phải hắn nổ súng trước sao, tôi là nghe được tiếng súng, sau đó mới nổ súng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phục Cường cũng gấp, tranh thủ thời gian xông lên trước, kiểm tra tình hình của Trần Mông. Trên thân Trần Mông trúng mấy phát đạn, toàn bộ đều là máu. Một viên đạn còn bắn thủng cổ hắn, tạo thành một vết thương khủng bố. Toàn bộ cổ cơ hồ đều vỡ nát, lộc cộc bên trong miệng Trần Mông không ngừng khục ra máu. Con mắt thấy được ở đằng xa, một vài cái pháo đất được che dưới bạt, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, cả người dùng hết sức lực còn sót lại. Tao thao chữ cuối cùng chưa nói xong, Trần Mông liền chết, hắn chết rồi. Phục Cường đeo bao tay cầm lấy khẩu súng của Trần Mông. Kiểm tra một chút băng đạn, một viên đạn cũng không thiếu. Không phải hắn nổ súng, Phục Cường nói, tôi biết ai nổ súng. Triệu Thiên Lâm ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, kêu lên, là nhà thiết kế Tử Vong. Nói xong, hắn nhặt lên cái pháo đất chưa nổ, buông lỏng tay, pháo đất rơi tự do. Ba, tiếng vang tựa như tiếng súng. Vu Kiện nhìn xong, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hung hăng cắn răng, nắm đấm siết chặt, nhà thiết kế Tử Vong. Chúng ta lại bị chơi xỏ một lần nữa. Nhìn đến đây, cư dân mạng cũng bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc không thôi. 666. Streamer như thần, không nghĩ tới, streamer quá trâu, phục, tôi sẽ không tiếp tục hoài nghi nhân sinh của streamer nữa. Chuyển hướng như thần, trò chơi là kết thúc. Thần kinh căng cứng của Trần Mông đều thả lỏng. Hắn quên mất, khắp nơi đều có nguy hiểm. Cái gì cũng không nói. Chẳng những kết thúc hoàn mỹ, còn có thể nghịch chuyển sự việc. Cái này mới là siêu phẩm. Mau khen thưởng đi, đúng đúng đúng, nhất định phải khen thưởng. Rung động, chấn kinh, bình luận và khen thưởng bay qua bay lại. Cả màn ảnh bị lấp kín. Không hở ra một tia. Dương Chiếc nhìn lướt qua. Cười lạnh, cảm ơn đã theo dõi livestream Tử Vong lần này. Chúng ta kỳ sau gặp lại. Livestream kết thúc, keng, thiết kế Tử Vong lần này thành công. Keng, livestream lần này rút được 2.170 khối. Đang tiến hành đánh giá độ khó của thiết kế Tử Vong. Đánh giá hoàn thành, đẳng cấp của lần thiết kế Tử Vong này là tốt, 6, thu hoạch được 1.100 điểm Tử Vong. Thu hoạch được trang cảnh hình phạt cuối cùng. Hình phạt cuối cùng, trang cảnh thích hợp với nhiều mục tiêu. Có thể thiết lập nhiều loại hình phạt để tiến hành trò chơi xử phạt. Dương Chiếc kiểm lại một chút, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng lần này đẳng cấp độ vẫn như cũ là tốt. Cái này khiến hắn có chút nho nhỏ thất vọng. Lần tiếp theo, mình muốn ưu tú, cách chương.